The Gamer Hệ Thống, chương 478, rời làng, góc truyện audio.com. Trên đường trở về nhà, hắn vẫn đang suy nghĩ về nhiệm vụ lần này do Danzo giao cho hắn. Danzo không thể nào không biết là Jiraiya đang trong công cuộc điều tra hoạt động của Akatsuki rồi. Nếu như vậy, việc cử hắn đi làm một việc đã có người đang làm rồi thật sự là hết sức thừa thãi. Điều tra một tổ chức nguy hiểm như Akatsuki không phải là càng nhiều người càng tốt mà là càng bí mật càng tốt. Tốt nhất là phải cử các ninja có đầy đủ kinh nghiệm đi điều tra chứ không phải một thằng nhóc mới 15 tuổi như hắn. Trong lúc đang suy nghĩ thì hắn bất giác đã đi về tới khu nhà của tộc Uchiha và những tiếng chào hỏi của thôn dân đánh thức hắn khỏi dòng suy nghĩ. Hắn trở về nhà và báo với mấy cô vợ của mình về nhiệm vụ lần này khiến cho họ nhao nhao lên chuẩn bị hành trang cho hắn. Hắn nhìn thấy mấy cô gái tất bật chuẩn bị hành lý cho hắn thì liền mỉm cười đầy hạnh phúc và ngăn họ lại. Được rồi, anh đi do thám chứ không phải đi du lịch đâu mà chuẩn bị nhiều thứ như vậy. Hắn mỉm cười cầm tay mấy cô gái, các em cứ yên tâm đi, anh có thể trở về bất cứ lúc nào anh muốn mà. Mấy cô gái biết hắn có thể teleport trở về nhà mình bất cứ lúc nào nhưng theo bản năng người vợ họ vẫn cứ lo lắng cho chồng mình. Hắn thực sự rất vui vẻ, có những người vợ xinh đẹp và luôn lo lắng cho mình thì còn cần gì hơn nữa. Hắn nhanh chóng thu xếp công việc tại nhà và giao quyền quản lý cây mô bô tai cho Karin và bắt đầu khởi hành. Cô Renai ôm theo cái bụng bầu gần 7 tháng đi cùng các cô gái ra cửa làng lá để tiễn hắn lên đường. Cả Sunet và Shizun cũng xuất hiện để tiễn hắn đi làm nhiệm vụ nữa. Mấy cô gái đều hôn tạm biệt hắn và Sunet cũng trao tặng hắn một nụ hôn đầy ướt át trước khi hắn lên đường. Hắn khởi hành từ làng lá hướng tới biên cảnh của Hỏa Quốc với tốc độ rất chậm rãi mà không hề vội vã. Hắn biết rõ căn cứ của Akatsuki nằm ở trong Amegakure no Sato, Vũ Ẩn Chi Lý, Làng Mưa, một ngôi làng thuộc Vũ Quốc nằm giữa biên giới của ba nước Hỏa Quốc, Phong Quốc và Thổ Quốc và nằm ngay trên Xuyên Quốc. Hiện giờ có lẽ là Akatsuki đã bắt đầu phân tán ra và truy tìm các BEU, vĩ thú theo nhóm hai người rồi. Hắn hoàn toàn không có ý định ngăn cản Akatsuki tập hợp các vĩ thú vì thực sự hiện tại trong phó bản Naruto không có kẻ nào cơ LV cao hơn hắn cả. Madara hiện tại vẫn chưa được chuyển sinh và Kaguya vẫn bị phong ấn. Zuobi thập vĩ chính là mục tiêu trước hết của hắn. Chỉ cần Zuobi được phục sinh thì sẽ không thiếu đối thủ cho hắn. Lúc đó hắn có thể tự tay giết Zuobi hay là phong ấn nó vào cơ thể mình để trở thành Jinchuriki, hoặc là hắn cũng có thể để Madara hấp thu Zuobi và đi vào trạng thái Rikudo rồi giết chết hắn. Tạm thời những con boss vẫn còn chưa xuất hiện nên hắn sẽ tập trung vào những mục tiêu khác. Đó là gái đẹp, hiện giờ tung tích của hắn đã hoàn toàn biến mất khỏi thế gian này, việc Danzo giao nhiệm vụ này cho hắn chắc chắn là một âm mưu nhưng cũng là một cơ hội hiếm có để hắn dạo quanh thế giới ninja. Hoạt động của Akatsuki đang ngày càng trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Kể từ sau khi đại chiến giới ninja lần thứ ba kết thúc thì Akatsuki đã gần như dừng hẳn các hoạt động đánh thuê của tổ chức. Giới ninja gần quên đi một tổ chức đánh thuê như Akatsuki nhưng thời gian gần đây tổ chức này lại nổi lên như một thành phần khủng bố. Chúng tấn công khắp các nơi trên thế giới và bắt giữ các Jinchuriki của các làng. Theo thông tin mới nhất, góc truyện audio.com, được các làng trao đổi với nhau thì Nibi Jinchuriki của làng Mây đã bị nhóm hai người bất tử của Hidden và Kakuzu. Ngay sau đó là tin Sanbi Aisabu vốn ở đâu đó trong lãnh địa của Thủy Quốc cũng đã bị bắt giữ bởi Deidara và một tên kỳ lạ đeo mặt nạ cũng mặc chiếc áo choàng của Akatsuki. Sau khi hắn nhận được thông tin do Sunet truyền tới thì đã biết được kẻ lạ mặt mới xuất hiện kia chính là Uchiha Obito đang tham gia Akatsuki dưới cái tên Tobi. Obito chính là con cờ mà Madara đã xếp đặt từ trước với mục đích theo dõi kẻ đang mang theo đôi mắt Rinnegan mà lão ta đã cấy vào là Uzumaki Nagato. Các động thái của Akatsuki đang ngày càng rõ rệt và khi mà Jinchuriki, vũ khí chiến lược quan trọng của các làng ninja, bị bắt đi thì hiển nhiên là bọn họ sẽ không chịu ngồi im. Chỉ có điều Akatsuki có quy mô tổ chức không lớn và các thành viên đều là Nukenin cấp S nên gần như không thể đối đầu trực tiếp. Đã có rất nhiều những ninja được các làng phái ra đã phải chết khi chiến đấu với các thành viên của Akatsuki. Mới cách đây không lâu hắn đã nhận được thông báo của Sunet về việc Sarutobi Asuma đã bị giết chết bởi tổ hai người của Hidden và Kakuzu. Về việc này thì hắn cũng không cảm thấy có gì đáng ngạc nhiên cả bởi theo cốt truyện thì mọi việc cũng sẽ diễn ra như vậy. Nói đúng ra trong các Junin tinh anh của làng lá thì Asuma là kẻ ít nổi bật nhất nếu không tính đến Kurenai. Trong khi gai có bát môn độn giáp có thể giúp anh ta đạt được ngưỡng sức mạnh vượt qua cấp Kage thông thường và Kakashi thì sở hữu một con mắt mang Genkyo Sharingan và cả ninjutsu cấp Raikiri thì Asuma lại chẳng có kỹ năng hay bí thuật nào mạnh mẽ cả. Chỉ với khả năng như vậy mà lại tự tin giao đấu với hai Nukenin cấp S thì quả thật là đâm đầu tự sát. Cũng may bây giờ Kurenai đã là vợ của hắn rồi nên cô không cần phải chịu cảnh trở thành quá phụ khi Asuma phải chết nữa. Hiện giờ hắn đang ở trong lãnh địa của Amegakure rồi. Nếu như bình thường mà cứ như vậy đi vào trong làng mưa thì sẽ bị Nagato phát hiện ra nhờ Ukojizai Nojutsu, vũ hồ tự tại chi thuật. Nhưng không nên quên rằng hắn không phải là một ninja thông thường nên hắn không thiếu cách để khiến cho mình không bị phát hiện. Hắn chỉ việc chuyển đổi cơ thể mình sang dạng linh hồn là sự tồn tại của hắn liền biến mất trong mắt những kẻ không sở hữu linh lực. Hắn đi xuyên qua những tòa nhà cao tầng của làng mưa và dừng bước khi nhận ra có một ánh mắt đang nhìn về phía mình. Hắn liền quay sang và phát hiện ra một con mắt màu đỏ như máu có 3 viên câu ngọc đang xoay tròn nhìn chằm chằm vào mình. Sharingan, hắn lẩm bẩm, chẳng lẽ Sharingan lại có thể nhìn thấu được dạng linh hồn sao? Trước đây bản thân hắn là một pháp sư nên vốn dĩ đã sở hữu khả năng nhìn thấy linh hồn nên hắn không để ý tới việc Sharingan của mình có thể nhìn thấy được linh hồn hay không. Nhưng hiện tại xem ra là tung tích của hắn đã bị phát hiện ra rồi. Kẻ mà sở hữu Sharingan ở trong Akatsuki thì ngoài Itachi ra chỉ có Obito mà thôi. Ồ, ngươi là em trai của Itachi đó sao? Obito nói ngươi làm gì ở đây vậy? Obito vốn là người làng lá và cũng là thành viên tộc Uchiha nên thái độ của tên này đối với hắn là rất tốt. Hắn nghe thấy Obito nói vậy thì liền biến trở về dạng cơ thể bình thường vì nếu như Sharingan có thể nhìn thấy linh hồn thì không lý nào Rinnegan lại không thể. Chắc hẳn là tung tích của hắn đã bị Nagato phát hiện ra rồi. Cách chương.